Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 416, bố mẹ ruột đến nhận con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị bác sĩ bận rộn từ sáng đến trưa, bụng càng lúc càng đói, đang định đi ăn cơm thịt kho tàu. Kết quả lại có một sản phụ sắp sinh, cơm thịt kho tàu đương nhiên là không ăn được nữa. Cơn đói ập đến, bụng trống rỗng, để trấn an sản phụ, bà ấy không vội vàng rời đi, mà quay đầu nhìn cô ta, một tay đặt lên tay nắm cửa, giọng nói dịu dàng. Tôi thấy cô đến giờ vẫn chưa ăn. Cơm nhỉ, cô muốn ăn gì, hay là tôi mua về cho cô? Ăn gì, người phụ nữ dựa vào gối, nghiêng đầu nhìn đứa trẻ bên cạnh, chớp chớp mắt. Có chút hoang mang, cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó. Tôi nhớ, hình như tôi vừa mới ăn cơm xong, vị bác sĩ bèn nói. Vậy được, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi đi ăn cơm trước, có chuyện gì thì đợi tôi quay lại rồi nói. Bác sĩ bước chân muốn đi, kết quả người phụ nữ đột nhiên lên tiếng. Bác sĩ, con gái tôi, nó có khỏe mạnh không? Vị bác sĩ cong môi, trên mặt nở nụ cười. Bé gái nặng hơn 3 kg, khỏe mạnh lắm, cô yên tâm đi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ có chút hồng hào, mỉm cười, đưa tay chạm vào con gái bên cạnh. Đứa bé được quấn trong tã, ngũ quan nhăn nhó, da hơi vàng đen, giống như khỉ. Con, tuy không được đẹp cho lắm, nhưng trong mắt cô ta, mọi thứ đều vừa vặn. Cô ta khẽ tự nhủ, dù con có xinh đẹp hay không, mẹ đều yêu con. Mang thai 10 tháng, nguyện vọng của cô ta chính là con cái khỏe mạnh. Cô ta giơ tay phải lên, đưa về phía mặt con gái, động tác vô cùng cẩn thận, sợ làm đau đứa trẻ yếu ớt này. Giây tiếp theo, bàn tay lại xuyên qua mặt con gái, rơi thẳng xuống giường, phát ra tiếng bịch nhẹ, không chạm vào thứ gì cả. Cô ta giật tay về, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay, sau đó quay đầu nhìn con gái. Tại sao cô ta không thể chạm vào con gái mình? Cô y tá ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, không quay được hình ảnh bên trong. Nhưng An Như Cố có thể nhìn thấy luồng khí đen ngày càng đậm đặc đang cuồn cuộn trong không khí. Lý do người phụ nữ không thể chạm vào con gái mình là vì đó chỉ là ảo ảnh. Tất cả đều là hư ảo. Cùng với việc địa phủ kết nối mạng, sổ tay âm sai cũng được nâng cấp theo sự phát triển của khoa học công nghệ, có chức năng tra cứu điện tử. Bây giờ cô là âm sai cấp 3, quyền hạn không thấp, có thể tra cứu rất nhiều thông tin. Linh hồn của người phụ nữ đã bị đưa xuống địa phủ, chỉ còn lại chấp niệm ở lại nhân gian. Quỷ có thể sinh con, xác C, H, E, T cũng có thể sinh con, còn chấp niệm chỉ là một thứ mơ hồ, không rõ ràng, không có thực thể, không thể sinh con. Trên đời này rất ít người có chấp niệm mạnh mẽ như vậy. Một khi chấp niệm thành ma, sẽ gây ra đại loạn, đây là điều sư phụ đã dạy cô. Lúc cô còn nhỏ, từng theo sư phụ gặp một người mẹ có chấp niệm. Sư phụ đã giúp người mẹ giải tỏa khúc mắc với con gái, đồng thời nói ra sự thật rằng cô ấy đã chết, sau đó chấp niệm tan biến, không gây ra hỗn loạn. Vị bác sĩ trong phòng phẫu thuật nắm lấy tay nắm cửa, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan lên, một luồng gió lạnh bao trùm lấy bà ấy. Như thể rơi vào hầm băng, bà ấy ôm lấy cánh tay, không khỏi nói, sao tự nhiên lại lạnh như vậy, ai không đóng cửa sổ. Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của người phụ nữ, còn yếu ớt hơn lúc trước. Bác sĩ, nó thật sự khỏe mạnh sao? Vị bác sĩ chớp chớp mắt, cũng không nghĩ nhiều. Rất nhiều bà mẹ rất quan tâm đến con cái, chỉ cần có chút động tĩnh gì là lo lắng đến phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này lo lắng cho con gái như vậy cũng là chuyện bình thường. Bà ấy không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, trực tiếp nói. Cô yên tâm đi, con bé rất khỏe mạnh hơn rất nhiều đứa trẻ khác. Thật sao? Người phụ nữ hỏi lại một lần nữa, lải nhải, có chút rông dài. Thật, vị bác sĩ có chút bất lực nói. Người phụ nữ cúi đầu, căn bản không nhìn rõ mặt, giọng nói có chút khàn khàn. Bà gạt tôi, thực ra, vừa nãy cô ta đã nhớ lại tất cả. Hôm nay, cô ta ra ngoài đi dạo, mua quần áo cho con, ngày dự sinh sắp đến rồi. Kết quả, lúc qua đường, một chiếc xe thể thao không thèm để ý đèn đỏ, lao vun vút qua, ký ức sau đó trống rỗng. Lúc tỉnh lại, cô ta đã đứng trước cửa bệnh. Viện, cô ta và con gái chắc hẳn đã C-H-E-T rồi. Trong lòng cô ta dâng lên nỗi hoang mang và đau buồn tột độ, cô ấy còn chưa kịp nhìn con gái lớn lên, tại sao lại như vậy? Luồng khí đen trong không khí ngày càng đậm đặc, nhiệt độ ngày càng thấp. Gần như giảm xuống đến điểm đóng băng, như thể đang ấp ủ thứ gì đó đáng sợ. Vị bác sĩ thấy cô ta không trả lời, bỗng nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm, bụng. Lại đúng lúc đói meo, bèn dặn dò một câu, lạnh quá, nhớ giữ ấm nhé. Sau đó, bà ấy bước nhanh, chạy theo đồng nghiệp vừa mới rời đi. Cô y tá nghe thấy tiếng động trong phòng bệnh, sợ đến mức chân run lẩy bẩy. Muốn cầu cứu An Như Cố, nhưng lại không dám lên tiếng, sợ làm kinh động. Đến, người, trong phòng, lúc này, trong tai nghe truyền đến giọng nói của An Như Cố. Cô nói với cô ta, con gái cô ta vẫn còn sống. Cô y tá như nắm được cọng rơm cứu mạng, run rẩy đi về phía phòng phẫu thuật. Bám vào cửa, ghé đầu vào, hét lớn. Cô đừng vội, có người nói, con. Gái cô vẫn còn sống. Sắc mặt âm trầm của người phụ nữ lập tức biến mất. Ở đâu, con gái cô ta vậy mà vẫn còn sống? Y tá sợ hãi hạ giọng hỏi. Streamer, con gái cô ta ở đâu? Ở địa phủ, An Như Cố nói. Linh hồn của cô đã xuống địa phủ rồi, con gái cô sẽ được sinh ra vào đúng thời điểm. Quỷ có thể sinh con, sinh ra chính là quỷ anh. Y tá thuật lại lời của An Như Cố cho người phụ nữ kia nghe, trong lòng sợ hãi. Sợ cô ta không tin. Kết quả, người phụ nữ cụp mắt xuống, im lặng một lúc lâu. Y tá, vừa nãy cô đã giúp tôi tin cô. Lúc cô ta đến bệnh viện, chính là cô y tá này đã dìu cô ta, đưa cô ta đến khoa sản. Quan trọng hơn là cô ta không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ có tin tưởng An Như Cố, con gái cô ấy mới có hy vọng sống sót. Y tá ngẩn người, không ngờ cô ta lại cảm ơn mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên muôn vàn cảm xúc. Tuy rằng cô ta không phải là người, nhưng lại có thể giao tiếp giống như con người. Tâm niệm cô ấy khẽ động, đang muốn nói gì đó. Kết quả, ngay sau đó, thân hình người phụ nữ ngày càng mờ ảo, càng ngày càng trong suốt, dần dần tan biến trong gió. Người vừa mới nói chuyện với cô ấy, thế mà lại biến mất trước mắt. Cô y tá thấy vậy, thế giới quan gần như sụp đổ, cả người loạng choạng, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Streamer, cô ấy biến mất rồi. Tuy điện thoại di động không quay được hình ảnh, nhưng An Như Cố đã hiểu rõ, cô ta tin lời cô nói, cũng có nghĩa là cô ấy tin rằng con gái mình vẫn còn khỏe mạnh, nguyện vọng đã được thực hiện, nên đã tan biến. Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp như sóng cuồn cuộn. Mỗi lần đến lúc như thế này, tôi đều hy vọng địa phủ là thật sự tồn tại. Con người không hề xê, hát, ế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê đi, mà chỉ tồn tại trên thế giới này dưới một hình thức khác. Những người nên gặp lại nhau cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau. Người mẹ kia vậy mà lại tin tưởng người hữu duyên như vậy. Tặng cô y tá 666. Khán giả mới vừa đến đây, diễn viên mà Streamer tìm được diễn xuất rất tốt. Giọng nói run rẩy đến mức thành đường sóng luôn, kỹ năng thoại quá xuất sắc. Nhìn thấy bình luận ở trên, tôi như nhìn thấy bản thân mình ngày xưa. Lúc đó, tôi thật ngây thơ. Kết quả, từ khi bước chân vào phòng phát sóng trực tiếp sâu như biển này, thế giới quan của tôi đã tan nát. Khán giả mới mau chạy đi, đừng quay đầu lại, nếu không thế giới quan của bạn sẽ sụp đổ. Người hữu duyên vừa cảm động, vừa sợ hãi, liền đặt trước với An Như Cố mấy lá bùa bình an, định sau này đến đạo quan xuất vân lấy. Tuy rằng cô ta không làm hại đến cô ấy, nhưng cô ấy không muốn gặp lại lần thứ hai. Sau khi kết thúc cuộc gọi, An Như Cố trực tiếp liên lạc với người hữu duyên cuối cùng của hôm nay. Nhân sinh như mộng, rất nhanh, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi xuất hiện trên màn hình. Cô ấy để tóc dài, da khá trắng, ăn mặc chỉn chu, có thể thấy điều kiện sống rất tốt. Nhưng mắt cô ấy hơi sưng, tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn, hình như vừa mới khóc xong. Cô ấy dụi mắt, lén lén lau nước mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào. Xin lỗi, Streamer, tôi hơi mất bình tĩnh, tôi không cố ý. Không sao, nếu muốn xem bói, vui lòng thanh toán phí, một quả pháo hoa. Năng lượng cao, được, tôi trả ngay đây. người hữu duyên sảng khoái tặng một quả pháo hoa, năng lượng cao. An như cố thấy đối phương muốn nói lại thôi, vẻ mặt đầy ưu phiền, bèn nói. Cô hẳn là có chuyện muốn xem bói, cứ nói ra không sao. Cô ấy buồn bã như vậy, chắc chắn là có tâm sự. Người hữu duyên nghe cô nói vậy, đưa tay che mắt, vẻ mặt bất lực. Streamer, có lúc tôi cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi. Sao vậy? Người hữu duyên nức nở một tiếng, hít hít mũi. Tôi không phải đang khoe. Khoang, tôi chỉ nói sự thật. Gia đình tôi có điều kiện, tôi có hai anh trai, có thể nói là được nuông chiều từ bé. Những người xung quanh rất ngưỡng mộ tôi cũng rất biết đủ, vốn dĩ cuộc sống rất bình yên. Kết quả là trước đó, bố mẹ tôi gặp tai nạn máy bay. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể chấp nhận được. Giọng điệu cô ấy vừa đau buồn, vừa lưu luyến, có thể thấy tình cảm của cô ấy dành cho bố mẹ rất sâu đậm. Hai, chia buồn cùng cô. Nói đi cũng phải nói lại, streamer là âm sai. Có dịch vụ báo mộng không? Bây giờ làm streamer, không chỉ phải biết tiếng rắn, xem bói cho nhân vật ảo, mà còn phải biết báo mộng nữa sao? Các streamer khác, cứu mạng, đừng cuốn nữa, đừng cuốn nữa. Người hữu duyên nghe thấy dịch vụ báo mộng, ánh mắt dừng lại, tò mò hỏi. Streamer, cô biết báo mộng sao? An Nư Cố, trước đó, cô từng hỏi Bạch Giả về nhiệm vụ hàng ngày của âm sai. Hắn đã giải thích rất kỹ lưỡng, chi tiết, cũng có nói đến chuyện báo mộng. Nghe nói ở địa phủ, đưa cho âm sai một ít tiền là có thể báo mộng cho người thân, bạn bè ở nhân gian, nhưng chỉ có một số âm sai thiếu tiền mới nhận việc. Này, nhưng cô ấy là âm sai, không có kỹ năng báo mộng. Cô vừa định từ chối, chợt nghĩ lại. Cô phát sóng trực tiếp xem bói hoặc phát sóng trực tiếp địa phủ có thể nhận được rất nhiều nguyện lực, nhưng số người tin tưởng cô không nhiều, hơn nữa lòng tin cũng không sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì xem qua mạng, rất dễ khiến người ta cảm thấy là kịch bản. Hơn nữa, chuyện không xảy ra với bản thân thì sẽ không có cảm giác chân thực. Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp địa phủ, cô đã câu đi 3 linh hồn, người nhà của. Những linh hồn đó rất tin tưởng cô, bởi vì những linh hồn đó là người thân của họ, nhất cử nhất động đều rất quen thuộc, cơ bản không có khả năng giả mạo. Nếu như người nhờ cô báo mộng có thể gặp được người thân, bạn bè của mình trong mơ, chắc chắn sẽ có thêm nhiều nguyện lực. Cô suy nghĩ một lúc, nói, cho tôi một khoảng thời gian, để tôi học hỏi một chút, nếu học được, tôi có thể giúp mọi người. Người hữu duyên gần như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, vội vàng nói. Streamer cố gắng học nhé, nếu học được, tôi nguyện ý trả giá cao. Bố mẹ cô ấy là người thân mà cô ấy ngày đêm mong nhớ, không thể nào quên. Bọn họ ra đi quá đột ngột, cô ấy căn bản không kịp phản ứng. Cô ấy muốn biết bố mẹ sống có tốt hay không ở dưới đó, muốn nói cho bọn họ biết chị dâu đã mang thai, sắp sinh rồi, gia đình sắp chào đón thành viên mới. Được, không ít khán giả cũng kích động giống như người hữu duyên, gần như tất cả. Mọi người đều có ít nhất một người thân, bạn bè đã khuất mà mình không thể nào quên, bố tôi ra đi rất đột ngột, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin được, không muốn nói với người khác rằng bố tôi đã mất. Để ông ấy chết, trên phương diện xã hội, thật sự rất muốn biết ông ấy sống có tốt hay không. Nếu streamer có thể cho bố tôi báo mộng cho tôi, sau này tôi có đi ăn trộm ắc quy cũng sẽ tặng quà cho cô. Hồi bé, ông nội tôi nói với tôi rằng, cụ cố tôi đã chôn đồ cổ ở vườn rau sau nhà. Tôi đã đào ở vườn rau rất lâu rồi, nhưng không tìm thấy gì cả. Cụ cố ơi, mau, Hiển Linh nói cho chắc trai biết. Rốt cuộc báu vật được giấu ở đâu đi, bạn ở trên. Tôi nghi ngờ là ông nội bạn chỉ muốn bạn rời đất thôi, lừa trẻ con. Đấy, làm gì có báu vật nào. Người hữu duyên vui mừng xong, lại có chút buồn bã. Thực ra, lý do khiến tôi đau lòng không chỉ vì bố mẹ tôi, mà còn vì bố mẹ ruột của tôi. Sau khi bố mẹ tôi gặp tai nạn máy bay, có một cặp vợ chồng tìm đến cửa, nói rằng tôi là do bố mẹ tôi nhận nuôi từ nhà bọn họ. Thì ra bố mẹ tôi có hai con trai, còn muốn có thêm con gái. Vừa hay ở quê có người sinh ba con gái, bọn họ liền nhất trí với nhau nhận nuôi đứa con gái vừa mới sinh, cũng chính là tôi. Bây giờ, bố mẹ ruột của tôi đã tìm đến tôi, nói muốn nhận lại tôi. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, trời ạ, thân thế của người hữu duyên này ly kỳ quá, đúng là sống lâu cái gì. Cũng được thấy, hai, tình huống này trước đây ở nông thôn rất phổ biến, gì tôi cũng vậy. Nhà, bọn họ trọng nam khinh nữ, muốn sinh con trai, cứ sinh hết đứa này đến đứa khác, nhà nước không cho sinh nhiều, bọn họ liền lén lút sinh, đem con gái sinh ra cho người ta, mãi đến khi sinh được con trai mới thôi. Xin lỗi, tôi hơi suy đoán ác ý một chút, nhà bố mẹ đây có tiền, bố mẹ ruột tìm đến cửa, rất khó để không suy nghĩ lung tung, không cần phải nghĩ xấu về người ta như vậy chứ, có lẽ chỉ là muốn gặp con gái thôi. Tôi thấy bạn ở trên mới là người nghĩ tốt về người ta quá đấy, loại người trọng nam khinh nữ đến mức có thể đem con gái cho người ta, ngoài tiền ra, còn có thể vì lý do gì chứ? Người hữu duyên ngàn vạn lần đừng nhận, rất có thể bọn họ muốn cô làm con ruột giấu mặt. Đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm 1, thêm 10.086. Cô may mắn hơn rất nhiều cô gái bị cho đi, đã gặp được bố mẹ nuôi rất tốt, ngàn vạn lần đừng nhảy xuống vũng bùn nữa, bố mẹ nuôi của cô đang dõi theo cô trên trời đấy. Ban đầu tôi cũng lo lắng như vậy, cảm thấy bọn họ đến vì tiền. Bọn họ ngày nào cũng đến nhà tôi an ủi tôi, bảo tôi đừng đau lòng nữa, nhưng tôi không hề lay động, cô ấy vẫn có chút đề phòng, lo lắng đối phương nhắm vào tiền của cô ấy. Hơn nữa, thời điểm đối phương đến nhận thân thật sự quá trùng hợp, lại đúng lúc bố mẹ cô ấy vừa mới qua đời, rất khó để không nghi ngờ bọn họ có mục đích khác. Người hữu duyên liếc nhìn những bình luận này, thở dài, phản bác. Nhưng bố, ruột của tôi thật sự có nỗi khổ tâm. Hôm qua, ông ấy nói với tôi rằng, ông ấy bị bệnh nặng, cô ấy vừa định nói gì đó, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô ấy bèn cầm điện thoại di động, đứng dậy, đi ra cửa. Đây là một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Là do bố mẹ cô ấy mua cho. Sau khi cô ấy đi làm, được trang hoàng rất tinh xảo, mọi chi tiết đều rất tỉ mỉ. Cô ấy cẩn thận nhìn qua mắt mèo, sau đó mở cửa. Một cặp vợ chồng trung niên bước vào. Người đàn ông mặc áo khoác bông dày màu đen rộng thùng thình, căn bản không che được cái bụng bia, cả người béo ú như thể đang mang thai 7-8 tháng. Vừa bước vào, ông ta liền đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên những món đồ nội thất đắt tiền, có chút gian xảo. Mãi cho đến khi bị vợ đánh vào cánh tay, ông ta mới thu hồi ánh mắt, nhìn. Người hữu duyên, Tiểu Linh à, chuyện cho tiền để bố chữa bệnh, con suy nghĩ kỹ chưa? Vừa nói, ông ta vừa ngồi xuống ghế sofa ra thật, cảm thán. Ôi, mềm thật, đồ, đắt tiền quả nhiên là tốt, khác hẳn với cái ghế sofa cứng ngắc ở nhà tôi. Ghế, sofa tốt như vậy, chắc chắn sẽ tốt cho bệnh ung thư của tôi. Người hữu duyên nghe ông ta nói vậy, khoanh tay, có chút bài xích và do dự, đi đến bàn ăn ở phòng khách, không muốn đến gần ghế sofa. Bố muốn 800 triệu là quá nhiều rồi, con trai bố không thể trả cho bố sao? Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chợt hiểu ra, thì ra nỗi khổ tâm của bố ruột người hữu duyên là bị ung thư. Nghe vậy, bố ruột cau mày, vừa định mắng cô ấy, kết quả như nhớ ra điều gì đó. Đành nuốt cơn giận xuống, cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng. Tiểu Linh à, con, đừng như vậy. Tuy rằng em trai con làm việc ở công ty lớn, nhưng mà trong tay nó không có tiền, nó còn có một cô bạn gái rất tiêu tiền, thường xuyên xin tiền. Nó căn bản không để dành được đồng nào. Thật hay giả vậy, bố còn lừa con hay sao? Bố là bố ruột của con mà. Người hữu duyên nghe vậy, cau mày. Gần 30 năm cô ấy không biết gì về thân thế của mình, bây giờ đột nhiên có một người nhảy ra nói là bố cô ấy. Cô ấy không có cảm giác gì, cũng không có tình cảm gì. Nhưng cô ấy không phải là người M, Á, U lạnh. Trước đó, đồng nghiệp của cô ấy có người bị bệnh bạch cầu, cô ấy đã quyên góp không ít tiền. Bây giờ bố ruột của cô ấy bị ung thư, cô ấy cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ bằng cứ quyên góp cho ông ấy một ít tiền, giống như quyên góp cho đồng nghiệp, cô ấy không giấu giếm, thành thật nói ra số tiền mà mình có. 100 triệu, con chỉ có thể cho bố 100 triệu, con cũng không có nhiều tiền. Anh cả con, trước đó đầu tư, con đưa hết tiền cho anh ấy rồi. Điều khiến cô ấy không ngờ là bố mẹ ruột lại đồng loạt tức giận. Bọn họ trợn to mắt, lập tức phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 triệu, không thể nào, tao là bố ruột của mày, trong người mày có một nửa dòng M, Á, U của tao. Tao bị ung thư, mày chỉ cho tao 100 triệu, một liệu trình cũng không đủ, đến kẽ răng cũng không lấp đầy được. Người hữu duyên có chút hoang mang, không ngờ bọn họ lại tham lam như vậy. Vậy hai người còn muốn bao nhiêu? Bố ruột dậm chân, quay người đi, lớn tiếng nói. Ít nhất phải 800 triệu. Người hữu duyên há hốc mồm, không dám tin vào số tiền mình vừa nghe thấy. Con thật sự không có nhiều tiền như vậy. Vậy thì đi vay anh trai con đi. Mẹ ruột đảo mắt, quả quyết nói. Hai anh trai, con, hình như đều là giám đốc công ty đúng không? Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Cô gái ơi, ngàn vạn lần đừng cho, một đồng cũng đừng cho, bọn họ tham lam. Quá đấy, tôi thấy là bọn họ nhắm vào việc cô có tiền, nên mới đến cửa để ép. Buộc về mặt đạo đức, đây là muốn nhận con sao? Đây rõ ràng là đang đòi tiền mà, mọi người đừng quá đáng như vậy chứ. Gia đình người hữu duyên này giàu có. Như vậy, anh trai hình như cũng rất giàu, 800 triệu chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng lại có thể cứu một mạng người, hơn nữa đó còn là bố ruột của cô ấy. Bây giờ không dốc hết sức, sau này sẽ hối hận. Bạn ở trên từ đâu nhảy ra vậy? Hay là bạn quyên góp cho ông ta 800 triệu? Đi, đối với con cái mà nói, bố mẹ ruột đã bỏ rơi cô ấy, không có ơn nuôi dưỡng. Cũng không có tình thân, dựa vào đâu mà phải nhận lại. Bọn họ chỉ là người xa, lạ thôi. Thêm một, bọn họ nói con trai tiêu hết tiền, rất quan tâm đến khó khăn của con. Trai, kết quả, người hữu duyên đã nói là không có tiền, chỉ có thể đưa 100 triệu, bọn họ lại không hề quan tâm đến khó khăn của con gái. Bọn họ thật sự chỉ đơn thuần đến nhận con thôi sao? Có người cho rằng nên cho, có người cho rằng không nên cho. Phòng phát sóng trực tiếp tranh cãi ầm ĩ, người hữu duyên theo bản năng muốn tìm người giúp đỡ, liền cầm điện thoại di động lên, tìm số điện thoại của anh trai, hít sâu một hơi. Anh cả, anh đang ở Giang Thành sao? Có thể đến đây một chuyến không? Có chuyện gì vậy? Anh đến ngay. Giọng anh trai có chút lo lắng. Bọn họ đến rồi. Anh trai nhíu mày, nói. Cái gì? Bọn họ lại đến nữa à? Em đợi đó, anh đến ngay. Bố ruột nghe thấy anh trai sắp đến, trong lòng sợ hãi, ánh mắt có chút né tránh. Lần trước ông ta đã gặp anh cả của Tiểu Linh. Ôi chao, trông hung dữ lắm. Còn cảnh cáo ông ta đừng có giở trò. Nhưng nghĩ lại, ông ta lập tức thẳng lưng. Bây giờ ông ta là người bị ung thư, ai nỡ lòng nào ra tay với một bệnh nhân ung thư chứ? Nếu nhẫn tâm, thì chính là M, Á, U lạnh. Nhân lúc đối phương đến, phải nhanh chóng đòi được tiền. Không lâu sau, chuông cửa vang lên, mở cửa ra, hai người đàn ông bước vào. Anh cả, anh hai, tuổi cô ấy chênh lệch với hai anh trai khá nhiều, nhưng bọn họ đều rất cưng. Chiều cô ấy, người hữu duyên mời bọn họ ngồi xuống, sau đó kể lại chuyện vừa xảy ra. Anh cả kinh ngạc, trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Cái gì? Ông bị ung thư, giấy chứng nhận đâu? Rõ ràng một tháng trước, lúc mới gặp mặt, ông ta còn chưa bị ung thư. Sao hôm qua đột nhiên lại phát hiện bị ung thư? Mẹ ruột ho khan một tiếng, đưa túi giấy trong tay ra. Đây là giấy chứng nhận của bệnh viện, mọi thứ đều ở trong này. Anh cả và anh hai cẩn thận xem xét những giấy chứng nhận này, trong lòng bán tín bán nghi, bọn họ không phải là chuyên gia, không hiểu những số liệu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn trông cũng khá đáng tin. Anh hai tính tình nóng nảy, bỗng nhiên cảm thấy rất bực bội. Ông đừng tưởng bố mẹ tôi không còn nữa mà ông có thể đến đây bắt nạt Tiểu Linh. Lúc trước, hai người đã nói rõ ràng, sau khi nhận nuôi Tiểu Linh, sẽ không bao giờ gặp lại. Coi như không có đứa con gái này, sẽ không bao giờ quay lại tìm nữa. Lúc đó đã đồng ý rõ ràng như vậy, sao bây giờ lại đổi ý? Anh cả vô cùng tán thành, tức giận nói. Lúc Tiểu Linh mới được đưa về nhà, chúng tôi đầu đầy cháy giận, mùa đông rét buốt như vậy mà trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng, suýt chút nữa thì cóng. Hai người thật sự đau lòng. Cho con bé sao? Người hữu duyên ngẩn người. Còn có chuyện này nữa sao? Anh cả thở dài, bọn anh sợ em biết chuyện, tâm trạng sẽ không tốt. Hơn nữa, bọn họ đã nói là sau khi cho em đi sẽ không gặp lại nữa, nên cũng không cần. Thiết phải nói, tâm trạng người hữu duyên lập tức tụt xuống đáy vực, thiện cảm dành cho bố. Mẹ ruột giảm đi rất nhiều, cô ấy còn tưởng rằng bọn họ thật sự nhớ con gái, không ngờ lúc nhỏ cô ấy suýt. Chút nữa đã bị C, H, E, T cóng. Hơn nữa, hai mươi mấy năm không gặp, còn xa lạ hơn cả người xa lạ, lấy đâu ra. Tình thân, những lời ngon tiếng ngọt mà bọn họ nói, rất có thể là đang lừa cô. Ấy, bố ruột vội vàng nói, Tiểu Linh, người già rồi, suy nghĩ cũng thay đổi. Việc cho con đi là khúc mắc trong lòng bố, hai mươi mấy năm nay bố chưa từng. Quân, người hữu duyên căn bản không tin, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Bố ruột thấy bầu không khí căng thẳng, bèn thở dài, nói với vẻ đau lòng. Ung thư là bệnh nan y, nhưng mà bố muốn thử chữa xem sao. Con trai bố, còn cả, Tiểu Linh đều chưa kết hôn, bố còn muốn bế cháu. Thật sự là không còn cách nào khác, không vay được tiền của ai cả. Hai đứa coi như là cho bố vay tiền, được không, bố sẽ viết giấy nợ cho hai. Đứa, anh hai cười lạnh nói, ông có trả tiền không? Bố ruột nhìn thẳng vào anh hai, sắc mặt không đổi. Tôi sẽ trả, Tiểu Linh là con, gái tôi có thể để ai thiệt thòi, chứ nhất định sẽ không để con bé thiệt thòi. Anh hai nhìn chằm chằm vào mặt ông ta, ánh mắt sắc bén, giọng nói trầm trầm. Ông nói thật sao, không lừa gạt, đương nhiên, bố ruột ấn N, G, Ự, C nói. Anh cả im lặng một lúc, sau đó kiên quyết nói. 800 triệu này, tôi cho ông vay, nhưng điều kiện là sau này, ông không được phép đến tìm Tiểu Linh nữa. Số tiền này, rất có thể đối phương sẽ không trả, nhưng anh ấy suy nghĩ nhiều. Hơn, ung thư là bệnh nan y, em gái không chữa bệnh cho đối phương, sau này. Rất có thể sẽ hối hận, anh ấy không muốn em gái phải hối hận cả đời, coi như là bỏ tiền ra mua sự yên ổn. Được, bố ruột mừng rỡ, lập tức gật đầu, nhưng trong lòng lại không cho là. Đúng, ông ta biết địa chỉ nhà bọn họ, còn chạy đi đâu được. Đúng lúc bọn họ quyết định chuyển tiền, An Như cố nhớ lại người đàn ông vừa mới lướt qua ống kính, bấm ngón tay tính toán, nhíu mày. Ông ta đang lừa anh, số tiền này không thể cho vay. Cách chương.